Qua cuộc giao thiệp vừa rồi, tôi hiểu nhận ra rằng ác ma thợ rèn đối với Diệt Pháp Giả mang trong lòng một nỗi áy náy và hổ thẹn. Lần này, bánh rơi từ trên trời xuống, như thể ác ma thợ rèn muốn bồi thường cho những điều gì đó mà hắn đã từng e ngại. Các Diệt Pháp Giả khác đều đã chết, nhưng hắn lại gặp được Tô Hiểu, vì vậy muốn giao việc bồi thường này cho hắn. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù Diệt Pháp Giả trong hư không có sức mạnh cường hoành, gây thù chuốc oán không ít, nhưng nội bộ lại vô cùng đoàn kết. Đến cuối cùng, những người còn lại đều sống chết có nhau, muốn không đoàn kết cũng khó. Trong lúc Tô Hiểu đang suy tư, hắn bước vào một gian nhà sách đối diện đường chính. Nơi đây rất đơn sơ, chỉ có một hàng giá sách, trên đó chất đầy mấy chục bộ sách. Tô Hiểu tùy tiện cầm lên một quyển, lật xem, nhưng không hiểu gì. Đây là loại văn tự đặc thù trong hư không mà hắn không quen. Mặc dù không thể hiểu nội dung, nhưng Tô Hiểu có thể nhìn thấy bìa của các quyển sách. Hầu hết các bìa đều vẽ vũ khí hoặc chùy rèn, 89/10 đều liên quan đến công việc rèn đúc. Với phán đoán này, Tô Hiểu đoán mấy chục bộ sách này hẳn là do ác ma thợ rèn mang đến, gửi tại đây. Thợ rèn, thư tịch ta mang đi rồi, Tô Hiểu lớn tiếng gọi từ phía hàng rèn, chắc chắn rồi. Ác ma thợ rèn có chút qua loa đáp lại, rồi tiếp tục công việc của mình, nện chùy vào từng khối kim loại, tia lửa bắn ra tung tóe. Những thư tịch này, Red có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Trình độ rèn của Red đã tăng lên, đối với bản thân hắn, mà nói cũng là chuyện tốt. Nghĩ vậy, Tô Hiểu liền thu hồi mấy chục bộ sách đó lại, rời khỏi nhà sách. Tô Hiểu đi đến trước trùng tháp. Chỗ này, trùng tháp không cao, tổng thể có hình bầu dục. Sau khi đẩy cửa sắt, trên bức tường, từng con không minh trùng nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Những không minh trùng này có kích thước bằng hột đảo, lớn hơn nhiều so với bên ngoài. Vì vừa thức tỉnh, chúng đang nhúc nhích khắp nơi. Tô Hiểu bước tới một bệ đá. Bệ đá này có kích thước 50cm², trên mặt có 7-8 khay tròn kim loại, có thể chuyển động. Xung quanh các khay tròn này đều có vạch kẻ. Thông qua những nét chữ trên bức tường, Tô Hiểu hiểu ra đặc điểm của bạch sắc trùng tháp tại đây. Chỉ cần có trùng tháp ở địa phương nào, nơi đó bạch sắc trùng tháp đều có thể kết nối. Một khi đã định xong vạch, có thể truyền tống qua lại. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt, từ trùng tháp khác tuyệt đối không thể truyền tống vào trùng tháp trong bạch sắc tiểu trấn, vì ở đây, truyền tống chỉ có thể thực hiện theo một chiều mà thôi. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra, định hướng tọa độ, sử dụng nó, hắn có thể thiết lập một tọa độ không gian cỡ nhỏ. Nếu như hai tọa độ không gian cỡ nhỏ được nối liền, chúng sẽ có thể truyền tống qua lại. Tuy nhiên, khi đã thiết lập tọa độ không gian cỡ nhỏ, chúng sẽ không thể di động được. Ý tưởng của Tô Hiểu là sử dụng định hướng tọa độ để thiết lập một tọa độ không gian cỡ nhỏ trong bạch sắc tiểu trấn, coi đó như một dấu mốc đã có chỗ. Tọa độ ban đầu, dựa vào trình độ không gian học của bản thân và 32, hắn thiết lập một tọa độ không gian tạm thời ở nơi nào đó, từ đó nối liền với tọa độ ban đầu, phản hồi về bạch sắc tiểu trấn. Trong bạch sắc tiểu trấn có trùng tháp, muốn đi đâu thì đi đó, rất thuận tiện, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi đường, kế hoạch hoàn mỹ. Bà Ha, ở đây, bà Hai bay tới, bố bố Uông và A Mỗ cũng chạy đến. Tô Hiểu liền trình bày kế hoạch của mình với bà Ha. Bà Ha càng nghe càng hoang mang. Lão, lão đại, cái gì? Hai ta về không gian học, phương diện chiến đấu tuyệt đối là nhất lưu, nhưng cự ly xa truyền tống sao? Cái này, à, bà Ha luống cuống, bố bố Uông và A Mỗ cũng liên tục lắc đầu. Đại khái, khục, tuyệt đối có thể. Nghe Tô Hiểu nói vậy, bà Ha gần như biến sắc, vẻ mặt ngơ ngác. Lão đại, người nhất định phải suy nghĩ lại sao? Bà Ha càng lúc càng lo lắng, nó tin chắc về khả năng chiến đấu của Tô Hiểu, về việc chế tạo dược tề các thứ, không chút hoài nghi, nhưng về không gian học. Gần đây, ta có chút công phá về không gian học. Tô Hiểu đáp lại, thật thật sự sao? Lần trước bố trí trận đồ không gian, ta thiếu chút nữa nôn ra hết cả dạ dày, sẽ không có vấn đề. Nghe Tô Hiểu trả lời bình tĩnh như vậy, bà Ha dù có chút hồ nghi, nhưng chỉ có thể toàn lực duy trì. Thấy vậy, bố bố Uông thét lên một tiếng, Trong lữ đồ tiếp theo, thuốc chống nôn rất quan trọng, việc thăm dò bạch sắc tiểu trấn cơ bản đã hoàn thành, hai bên đường phố chính vẫn còn mấy tòa kiến trúc còn nguyên vẹn, nhưng tất cả đều cần chìa khóa mới có thể mở ra, không thể cưỡng ép phá cửa, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả không lường. Để kích hoạt những kiến trúc này, không phải tìm chìa khóa, mà là phải tìm được chủ nhân nguyên bản của chúng, mang họ về bạch sắc tiểu trấn, lúc đó mới có thể thu hoạch được những thứ không ngờ. Về điểm này, Luân Hồi Nhạc Viên đã có nhắc nhở. Tô Hiểu đẩy cửa vào một tòa lầu đá hai tầng, nơi này không có chủ nhân. Mọi thứ bên trong đều đầy đủ. Tầng hai có ba gian phòng ngủ, tầng một rất rộng rãi. Không hiểu sao, Tô Hiểu cảm thấy nơi đây thiếu một điều gì đó. Tuy vậy, hắn quyết định sẽ lấy nơi này làm chỗ ở, xếp bằng trên đất. Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng, chờ đợi Quang Chi Vương thức tỉnh. Khi đó, hắn sẽ có thể thu thập được những tình báo quan trọng. Từ đó, kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ sau mấy giờ, bố bố Uông vội vã chạy vào trong tiểu lâu. Vừa chạy vừa kêu. Gâu, Quang Chi Vương tỉnh rồi sao? Gâu, bố bố Uông lo lắng xoay vòng. Ý của nó là, không chỉ Quang Chi Vương tỉnh lại, mà cổ thần cũng tỉnh, ngay tại bên trong Thương Bạch Cung Điện. Tô Hiểu hiểu ý của bố bố Uông, liền nhanh chóng bước ra ngoài. Thương Bạch Cung Điện có một đặc điểm, là nó ngăn cách hắn với cổ thần. Nhưng có một điều làm Tô Hiểu băn khoăn, vật chứa của cổ thần đã bị nghiền nát hoàn toàn. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, vì theo hắn, vật chứa của cổ thần không thể nào dễ dàng bị nghiền nát như vậy. Lão đại, không ổn, cổ thần đã ra ngoài rồi. Ngay tại bên trong Thương Bạch Cung Điện, bà Hà bày thấp tiến đến. A Mỗ thì canh giữ dưới, bậc thang phía trước Thương Bạch Cung Điện. Tô Hiểu dừng bước tại chân bậc thang, nhìn lên Thương Bạch Cung Điện, chỉ thấy một làn hắc khí mờ ảo đang từ cửa chính cung điện tản ra. Bùm, Tô Hiểu rút trường đao bên hông, sải bước tiến lên bậc thang. Bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha đều theo sau hắn. Cổ thần tỉnh lại, việc này rất tốt. Ý định của Tô Hiểu rất đơn giản, hoặc là hắn chém cổ thần, hoặc là cổ thần sẽ giết chết hắn. Nhẹ nhàng, hắc khí từ cửa chính cung điện phiêu tán ra, mang đến cảm giác bất an và mê loạn. Dựa vào kinh nghiệm của Tô Hiểu, hắn lập tức đoán ra đây chính là khí tức của cổ thần. Bố bố, cổ thần này đã phá phong bà bảo lâu rồi. Tô Hiểu hỏi. Gâu, bố bố Uông đáp. 3 phút 49 giây, rất tốt. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra mười mấy ống nghiệm, cùng vài món khí cụ có cấu tạo tinh vi. Bố bố Uông, À Mỗ, bà Ha, mỗi người đều cầm lấy một ít, còn lại 2 ống nghiệm, một cái được Tô Hiểu kẹp dưới hắc vương hộ tí, một cái khác hắn cất vào trong súng tiêm. Tô Hiểu đâm súng tiêm vào cẳng tay, nước thuốc màu đỏ nhạt trong đó chảy vào cơ thể hắn. Bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha đều làm tương tự, đây là loại dược tề có tác dụng ức chế ăn mòn và ngăn chặn tinh thần cộng hưởng, do Tô Hiểu căn cứ vào năng lượng của cổ thần khai phá ra. Dược tề này không có tác dụng phụ, giá thành không cao, vì vậy hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Sau khi săn bắn nhiều cổ thần, đội của Tô Hiểu đã rất chuyên nghiệp trong việc đối phó với chúng. Bà Hà đem một đài khí giới có đường kính khoảng 3 mét, cao 1 mét hút lên mặt đất, rồi kích hoạt. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện trong khí giới này có 3 trái tim, một khối màu đen, một khối đỏ tươi, và một khối tím sẫm. Khi năng lượng được rót vào, 3 trái tim này bắt đầu đập, mỗi lần đập đều tạo ra một sóng trùng kích nhỏ. Sóng này bị hấp thu vào khí giới, rồi chui xuống mặt đất, chỉ cần triệt để kích hoạt khí giới này, nó sẽ lấy địa mạch làm môi giới, thả ra một lần sóng cao chấn tận mạch xung. Đối với phần lớn sinh vật, sóng này sẽ không có ảnh hưởng, nhưng đối với cổ thần khí tức, hiệu quả rất mạnh, có khả năng làm chúng rơi vào trạng thái thất thần. Tỷ lệ ảnh hưởng sẽ dao động từ 42% đến 68%, và mỗi lần thả ra cao chấn tần mạch xung sóng, cổ thần sẽ bị tạm thời mất cảnh giác. Hiệu quả cụ thể sẽ căn cứ vào thực lực của cổ thần mà điều chỉnh. Răng rắc, cùm cụp, bá ha đem từng chiếc khuyên tròn úp lại trên ưng chảo, gật đầu với Tô Hiểu, ra hiệu rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Bà Hà tiến vào dị không gian, bố bố dung nhập vào hoàn cảnh, A Mộ theo sau Tô Hiểu. Hết thảy đã chuẩn bị xong, săn thần bắt đầu. Tô Hiểu bước lên bậc thang, càng tiến gần đến cửa chính cung điện. Khí tức cổ thần duy nhất có càng trở nên mãnh liệt. Khí tức này rất hùng hậu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bạo phát ra. Hắn dừng bước trước cửa điện, cảnh tượng trong cung điện hiện lên trong mắt. Quang Chi Vương vẫn ngồi trên vương tọa, ở sâu trong cung điện. Bên cạnh hắn là tòa tượng đá, trên đó trải rộng những đường vân màu đen. Ở trung tâm cung điện, hắc khói hiện lờ, một hình bóng cao lớn đứng giữa làn khói. Chiều cao của nó hơn 2,5 mét, trên đầu có một hàng mắt, miệng nó chỉ là những lỗ khí lộn xộn, toàn thân đầy rễ cây màu đen rủ xuống. Những rễ cây này không cứng, mà ở đầu rễ có lông cảm nhận, theo làn khói đen phiêu động xung quanh, tựa hồ nhận ra huyết khí hung bạo của Tô Hiểu. Cổ thần ngẩng đầu lên, mười mấy con mắt đều nhìn trẻ, chằm chằm vào hắn. Phàm nhân, đùng, không gian chấn động mạnh, Ba Ha đột nhiên xuất hiện ngay phía trên cổ thần. Tất cả các vòng kim loại trên hai ương chảo của hắn mở rộng ra, hồ quang điện bắn ra ảo ạt. Dưới cổ thần, nó vẫn không hề chú ý, nâng tay lên, bàn tay tràn đầy rễ cây, định hướng về phía Bà Hà, như muốn cầm nắm. Hắc, Bà Hà cười, một cỗ lực trói buộc xuất hiện xung quanh hắn, gần như cùng lúc, các vòng kim loại trên ương chảo của Bà Hà bị nghiền nát. Điều này khiến cổ thần cực kỳ mẫn cảm với năng lượng. Đinh, đinh, đinh, những mảnh vụn của các vòng kim loại tròn vừa vặn chui vào mặt đất xung quanh cổ thần, tạo thành một vòng tròn có đường kính khoảng 8 mét. Mấy chục chiếc gai nhọn kim loại từ mặt đất nhô lên, mỗi chiếc dài khoảng nửa mét, tạo thành một vòng vây quanh cổ thần. Người hắn lúc này ánh mắt vắng lặng, không hề nhúc nhích. Hàn băng lan tràn xung quanh cổ thần, những gai kim loại đã bám đầy lớp băng giá, trên bề mặt xuất hiện những gai nhọn phần nhánh. Việc này tiêu tốn một lượng lớn năng lượng mà A Mỗ đã cung cấp cho nó. Một tiếng nổ vang lên, Tô Hiểu cầm trường đao, biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng trước mặt cổ thần, trường đao cắt ra không khí, những rễ cây trên thân cổ thần vươn mạnh ra, đâm về phía hắn, như những cánh tay chẳng chịt. Tô Hiểu không cần nhiều suy đoán, hắn lập tức nhận ra đây, tuyệt đối, không phải là tên cổ thần bị phong ấn trước kia. Cổ thần đó mang đặc tính ăn mòn ý chí. Còn tên cổ thần trước mắt này có xu hướng ám sinh mệnh, sinh trưởng và phát triển. Dù thế nào, Tô Hiểu cũng chỉ có một lựa chọn, trước tiên phải đánh cho hắn nửa chết, hoặc trực tiếp chém đầu. Quang Chi Vương vừa thức tỉnh, không thể là trùng hợp mà cổ thần này lại xuất hiện đúng lúc này. Tô Hiểu từng gặp 3 tên cổ thần trong vô sư thế giới. Trong một thế giới, có nhiều cổ thần, tình huống như vậy không phải là hiếm. Bùng, trường đao chém mạnh, cắt đứt hàng loạt rễ cây. Tô Hiểu vừa định chém đao thứ hai, thì gần 100 cái rễ cây đâm rách mặt đất, từ dưới thấp lao lên, cuốn lấy hắn. Cảnh tượng này khiến Tô Hiểu không khỏi bất ngờ. Cổ thần trước mặt, hắn có khí tức rất mạnh mẽ, nhưng khi đối diện với tình huống thực chiến, thì tình hình lại khác. Những rễ cây sắp bao phủ Tô Hiểu hoàn toàn, đồng thời một cỗ mạch ngầm từ dưới đất bỗng trào lên, chạy dọc theo thân cổ thần. Đồng tử trong mười mấy con mắt của nó bắt đầu dao động, vài con mắt thậm chí biến thành mắt lá. Cổ thần đột nhiên quỳ một chân xuống đất. Bà Hà từ trên lá xuống, dùng hai móng vuốt đâm mạnh vào gáy cổ thần. Tất cả con mắt của cổ thần khôi phục lại, nó giả vờ đứng lên từ mặt đất. Hầu như cùng lúc đó, một cỗ trùng kích màu đen từ cơ thể nó bùng lên, làm ra xung quanh. Tô Hiểu giơ tay trái nắm lại, ống nghiệm trong tay áo hắn vỡ tan, hạt sáng bên trong nổ tung. Cổ thần bị một cơn chấn động mạnh khiến nó chao đảo, nó phát ra một sóng chấn động màu đen, tựa như muốn tự hủy. Tới lúc này, cổ thần mới nhận ra rằng mọi chuyện hôm nay không hề đơn giản. Nhân loại trước mắt quả thực như một thợ săn chuyên nghiệp, luôn có những thủ đoạn đặc biệt để đối phó với cổ thần. Bị hạn chế hành động, cổ thần không thể ngừng phản kháng. Tô Hiểu tiến lên một bước, trường đao trong tay hắn đâm về phía trước. Foxy, Trảm Long Thiểm xuyên thủng lồng ngực cổ thần. Đấy chính là bất hủ cấp Trảm Long Thiểm, độ sắc bén và lực xuyên thấu đều vượt xa mọi thứ trước đây. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trên mũi đao nhuốm máu, mảnh vụn phóng trục đang leo lì trên, và dưới đoạn tuyến quấn quanh thân đao. Tô Hiểu rút đao rồi lùi lại, phóng trục sau lưng cổ thần biến thành một thanh kiếm mảnh không chuôi, phần đuôi kết nối với giới đoạn tuyến, phóng trục, kéo giới đoạn tuyến nhanh chóng, xuyên qua không gian xung quanh. Đừng quên, lúc này giới đoạn tuyến còn xuyên qua vết đao trên lồng ngực cổ thần. Tư, vòng dây trong ống tay áo của Tô Hiểu xoay chuyển nhanh chóng, đến một mức độ nhất định, tay trái hắn khẽ kéo, giới đoạn tuyến gia tăng hồn chi tơ trạng thái kéo căng. Lúc này, giới đoạn tuyến không chỉ quấn quanh toàn thân cổ thần, mà còn kết nối với những gai đất kim loại, vững vàng cố định nó tại chỗ. Đùng, một cỗ lực trùng kích lại ập tới. Mười mấy con mắt của cổ thần lại bắt đầu run rẩy. À Mỗ lao lên trước, một tay đập mạnh xuống đất, két két két, hàn băng đông lại. Bao bọc cổ thần cùng giới đoạn tuyến xung quanh nó, tạo thành một đống băng có hình dạng ngôi mộ. Vừa rồi, con tràn ngập cảm giác bất an và mê loạn của cổ thần, giờ đây chỉ còn lộ ra một cái đầu bên ngoài. Bà Ha cầm một thanh vũ khí giống súng bắn cá, bắn từng chiếc gai đinh vào trong đống băng. Hồ quang điện màu lam nhạt xuất hiện trong lớp băng. Đây là đâu tới cổ thần, quá yếu rồi. Bà Ha lượn vòng trên tầng trời thấp, còn A Mỗ tạo thành một tòa tượng băng. Chỉ cần lớp băng bao quanh thân thể, nó không bị đánh nát, thì vòng vây cổ thần cũng khó bị phá hủy. Nguyên lý này tương tự như giọt lệ Rupert. Tô Hiểu cũng cảm thấy tò mò, không biết cổ thần này từ đâu tới mà sức chiến đấu lại yếu đến vậy. Người, từ đâu đến? Tô Hiểu đứng trước lớp băng, mở miệng hỏi, phàm nhân, bùm, trường đao chém qua. Đầu lâu của cổ thần bị chém rụng ngay lập tức. Khi đầu lâu vừa bị chặt rơi, khí tức của cổ thần tựa như bóng già đang kiết khí, nhanh chóng biến mất. Các người đừng chém chết nó rất quan trọng, trước tiên phải vây khốn nó lại. Quang Trì Vương đứng bên tượng đá, thân thể nửa bị nghiền nát, lộ ra Nguyệt Linh với nửa thân trên, biểu cảm trên mặt nàng có chút đờ đẫn. Hiển nhiên, nàng tuy thấy rõ cảnh chiến đấu vừa rồi, nhưng không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, nàng phát hiện một điều, đó là Tô Hiểu và những người kia đối phó với cổ thần rất chuyên nghiệp. Lúc đầu nàng định ra tay giúp đỡ, nhưng lại không biết phải làm gì, lại bị nó chạy thoát rồi. Nguyệt Linh nhìn cổ thần bị đóng băng, cho dù là nào, cũng cảm thấy cổ thần này thật xui xẻo. Cổ thần này tên là Thụ Thần, Bé Lê Rô. Đối phương đã chạy thoát 4 lần, lần đầu tiên là từ linh hồn tháp chuông, khi mọi người đang hướng về Quang Chi Vương hành hương. Trong lúc đó, vì một sứ giả sơ suất, Thụ Thần đã chạy thoát. Khi Thụ Thần chuẩn bị đại sát, một màn bi kịch bất ngờ xảy ra. Nó suýt nữa bị những linh hồn sứ giả của linh hồn tháp chuông thôn tính. Qua việc tự bạo linh hồn, chúng suýt nữa đã nổ chết nó. Cuối cùng, hơn 100 tên linh hồn sứ giả chết đi, Thụ Thần bị nổ đến mức tàn phá. Sau đó lại bị Nguyệt Linh nhét trở lại vào tầng phong ấn ngoài. Lần thứ hai Thụ Thần thoát khốn là khi Nguyệt Linh dẫn dắt đám hồn linh trong tiểu trấn đánh trở lại. Lần này, Thụ Thần bị thương không nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng mười mấy năm là có thể khôi phục. Tuy nhiên, nó không buông tha, quyết tâm biến thành cổ thần. Quá trình này có phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng dù sao, nó cũng coi như đã trở thành cổ thần. Thụ Thần chưa từng gặp qua một cổ thần chân chính, nhưng nó không ngờ rằng, hàng xóm cường đại mà nó từng thấy trong phong ấn lại chính là một tên cổ thần thực thụ. Thụ Thần cảm nhận được, cổ thần phải là như vậy, cao cao tại thượng, coi thường tất cả sinh linh, niệm tụng thần danh mà không chút gì phải sợ hãi. Khí thế từ trong từng lỗ chân lông toát ra chính là thứ sợ hãi không thể diễn tả được. Với một hàng xóm cường đại như thế làm tấm gương, tinh thần của Thụ Thần dần dần cổ thần hóa. Sau đó, nó chuẩn bị lần thứ ba vượt ngục. Quá trình lần này rất thuận lợi, nhưng tên vương hộ vệ đáng ghét kia vẫn chưa tỉnh. Khi Thụ Thần vừa ra khỏi Thương Bạch cung điện, nó thấy một tên thợ rèn làn da đỏ sậm, đầu có sừng giống sơn dương đang đi tới. Thụ Thần lập tức lao vào tấn công, suýt chút nữa bị đánh bại. Khi Thụ Thần lấy lại tinh thần, nó phát hiện mình đã ở trong tầng phong ấn ngoài và phải nằm bất động trong suốt mấy chục năm. Chỉ đến khi đó, nó mới có thể bắt đầu động đậy trở lại, lại bị nhốt trở lại trong tầng phong ấn ngoài. Thụ Thần thông qua chấn động tinh thần kể lại lần thứ ba vượt ngục cho hàng xóm của mình. Điều làm Thụ Thần ngạc nhiên là vị hàng xóm đã mấy trăm năm không để ý tới nó, nay lại truyền về một chấn động tinh thần. hàm ý như là đang tán thưởng sự dũng cảm của nó. Trên thực tế, vị cổ thần chân chính kia đúng là tán thưởng thụ thần, quang suy vương, đại hiền giả, lang chu nữ vương, mẫu thần và các loại khác. Tuy nhiên, những cổ thần chân chính đó không hề để tâm tới nó, duy chỉ có vật chứa mới có thể khiến họ tán thành. Còn về thợ rèn trong bạch sắc tiểu trấn, thụ thần vẫn chưa buông tha, nó đã tích lũy nhiều năm, và nhân lúc quang trì vương thức tỉnh, lại một lần nữa lao ra khỏi tầng phong ấn, sau đó gặp được tiểu đội của Tô Hiểu. Nghe xong lời tự thuật của Nguyệt Linh, Tô Hiểu đại khái đã hiểu rõ tình huống. Thực tế, thụ thần so với cổ thần thật sự kia thì đã đến thế giới này sớm hơn. Thụ thần không thể hấp thụ thế giới này, nguyên nhân là vì nó vốn thuộc về phe trung lập, ác trận danh thần linh, chứ không phải cổ thần hệ. Một ngày kia, tại nơi thụ thần sinh sống, trên bầu trời xuất hiện một lỗ thủng, từ đó bùn đen rơi xuống, đủ để bao phủ cả một mảnh đại lục. Khi thụ thần thức tỉnh, nó đã ở trong ám tinh thế giới, do bị loại bùn đen kia ngâm vào. Nó chỉ có thể trở thành 2/3 cổ thần, muốn hoàn toàn biến thành cổ thần, điều đó là không thể, nó vĩnh viễn không thể có năng lực hấp thụ thế giới. Mặc dù không thể hấp thụ thế giới, thụ thần lại có một loại năng lực khác, nó có thể biến thành một khối đại thụ che trời, rễ cây mọc sâu, dưới đất bùn rác rối khó gỡ, và thả ra một loại chấn động đặc biệt, thu hút sinh linh xung quanh. Chỉ cần là sinh linh có trí tuệ, tất cả đều sẽ bị chấn động này hấp dẫn, rồi đi đến dưới đại thụ, toàn thân bị rễ cây ký sinh, ý thức rơi vào ảo giác. Trong thế giới ảo giác ấy, tất cả đều tốt đẹp, mọi người sẽ được mỹ nhân vờn quanh, ngày này chìm trong ăn chơi đảng điếm, hoặc biến thành cường đại, chỉ cần một ánh mắt, vật nhìn thấy đều sẽ bị tiêu diệt như hạt bụi. Chỉ cần suy nghĩ trong đầu, mọi thứ trong thế giới ảo giác đều có thể thành sự thật. Nghe có vẻ rất tốt đẹp, nhưng thực ra, trong thế giới thực, khi rễ cây của thụ thần bám vào những sinh linh này, nó sẽ hấp thụ sinh mệnh của chúng. Đây chính là đại giới. Lấy sinh mệnh đổi lấy ảo giác mỹ, lệ ngắn ngủi. Chuyện này bị mẫu thần phát hiện. Sau khi song phương gặp mặt, họ cũng không hề đối địch hay giao chiến. Nguyên bản, thụ thần có thể cứ tiếp tục như vậy, cho đến khi vị cổ thần chân chính kia xuất hiện, và hành trình của thụ thần mang theo trọng trách mới bắt đầu. Thế giới khô kiệt, quang tri vương, đại hiền giả, và lang chu nữ vương bắt đầu tìm kiếm phương pháp giải quyết. Cũng chính vào lúc này, một vật chứa khái niệm mới đã xuất hiện. Quang tri vương chế tạo ra vật chứa tàn khuyết, nhưng mãi không có cơ hội thử nghiệm. Đại hiền giả tìm kiếm rất lâu, cuối cùng tìm đến thụ thần và phát hiện ra rằng, cây đại thụ này chính là một cổ thần. Quang tri vương khi biết được tin này, rất vui mừng, bởi vật chứa tàn khuyết có thể có tác dụng hay không, có thể thử nghiệm trên thụ thần trước. Cuối cùng, phong ấn thành công, nhưng quá trình vô cùng gian nan. Điều này khiến quang tri vương nhận ra rằng vật chứa tàn khuyết không đủ mạnh. Vì vậy mới xảy ra chuyện quang tri vương và mẫu thần kết hợp chế tạo ra vật chứa mạnh nhất. Vật chứa này ra đời, nhưng cũng cần phải thử nghiệm và thích ứng. Thụ thần trở thành đối tượng thí nghiệm, và kết quả là vật chứa rất dễ dàng phong ấn được thụ thần. Sau đó phong ấn này được chia làm 3 tầng. Vật chứa là hạch tâm của phong ấn, còn quang tri vương, đại hiền giả và lang chu nữ vương đảm nhận lớp phong ấn ngoài cùng, có thể coi là lớp bao bọc ngoài. Ở giữa lớp bao bọc và hạch tâm có một khe hở không lớn, thụ thần ngay ở trong khe hở này, và nó có tác dụng như một lưới lọc, lọc ra vi lượng cổ thần năng lượng từ trong vật chứa. Trước mắt, vật chứa đã vỡ tan, khiến lưới lọc của thụ thần đã sớm ăn uống no đủ. Chính vì vậy, khi vừa gặp mặt, tôi hiểu mấy cảm nhận được năng lượng khổng lồ của cổ thần. 600 năm lọc và hấp thu, năng lượng ấy không thể không lớn. Điều này khiến hắn cảm thấy nghẹn ứ trong lòng, phải nhanh chóng nhét nó trở lại. Nếu không, sự hủ hóa sẽ càng tăng lên. Nguyệt Linh, nửa thân dưới, đã bị đá nghiền nát. Chậm rãi, tiến đến trước mặt thụ thần, trong tay nàng cầm nhận thương, đâm thẳng về phía trước, uống, nhận thương đâm vào trung tâm ngực của thụ thần. Nguyệt Linh dùng 2 cánh tay phát lực, cố gắng gạt lên, khuôn mặt nàng đỏ bừng, nhưng vẫn không thể móc được thụ thần lên. Thấy vậy, Tôi hiểu ra lệnh cho A Mỗ giải, trừ đóng băng. Hắn cũng thu hồi giới đoạn tuyến. Một trận chiến này, thu được rất nhiều kinh nghiệm, một vài thủ đoạn, đối phó, với cổ thần thực tế, lại còn hiệu quả hơn tưởng tượng. Nhưng cũng có những cái không thực dụng. Nguyệt Linh không thể móc thủ thần lên, liên chuyển nhận thương lên bờ vai, rồi tiếp tục tiến về phía vương tọa. Rất nhanh, nàng dùng hai tay nắm lấy nhận thương, đem thủ thần cao cao móc lên. Sau đó, trong miệng nàng lầm rầm ngâm tụng, thủ thần thể xác không đầu chuyển thành vô số rễ cây, chui vào trong khe hở toàn thân quang chi vương. Nguyệt Linh đã thuần thục với quy trình này, như nước chảy mây trôi. Thực ra, ngay cả khi thụ thần lao ra khỏi bạch sắc tiểu trấn, phía sau vẫn còn những kinh hỉ đang chờ đón nó. Tô Hiểu nhìn thụ thần dần dần biến mất. Trong lòng, hắn dấy lên một dự đoán mới. Nếu đúng như vậy, kế hoạch tiếp theo của hắn sẽ phải cẩn thận hơn rất nhiều. Nguyệt Linh lùi ra ngoài điện, trên vương tọa, Quang Chi Vương mở miệng. Thanh âm của hắn yếu ớt, lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng vẫn vang vọng trong tai mỗi người có mặt trong điện. Tuân mệnh, Nguyệt Linh quỳ một chân xuống đất, sau một thoáng chớp mắt, liền biến mất. Khi nàng xuất hiện lần nữa, đã đứng ngay cửa Thương Bạch cung điện. Tô Hiểu bước qua mấy bậc thang, dừng lại trước vương tọa. Quang Chi Vương nhìn hắn, đôi đồng tử của hắn liền nát, như muốn xuyên thủng hắn, rồi mở miệng hỏi, các người, khách nhân của thế giới bên ngoài, đến nơi cung điện tàn nát này, rốt cuộc muốn điều gì? Toàn thân hắn đâm vào hồn liên Quang Chi Vương. Ánh mắt hai người giao nhau. Sau một lúc, Quang Chi Vương tiếp tục nói, âm thanh mệt mỏi, nhưng chứa đựng nỗi buồn. Vài năm nữa, có thể là lâu hơn, thế giới này sẽ kiệt quệ, chúng ta sẽ tự ăn ác quả. Quang Chi Vương nhận ra Tô Hiểu không phải người của thế giới này. Hắn nghĩ rằng Tô Hiểu giống như ác ma thợ rèn hay cổ thần, đến từ một thế giới khác. Tô Hiểu lạnh lùng đáp, chuyện của các ngươi và ta không có liên quan, ta là cổ thần thợ săn, có cổ thần tồn tại, ta sẽ đến đây, giết chết hắn rồi, ta sẽ rời đi. Nghe được lời của Tô Hiểu, trong mắt Quang Chi Vương lại lóe lên một tia thần thái. Hắn ho khan một trận, từng giọt chất lỏng huỳnh quang, giống huyết dịch, rơi xuống từ cằm hắn, lần nữa phong ấn cổ thần. Có lẽ là lựa chọn ổn thỏa, Quang Chi Vương vừa dứt lời, tay Tô Hiểu đã đặt lên chui đao. Nhìn xem, lựa chọn của chúng ta không giống nhau, vật chứa sinh ra, đó là tội lỗi của ta, hắn là con của ta, mà ta đã cướp đi thân người của hắn. Quang Chi Vương cũng chưa bộc lộ chút áy náy nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có rất nhiều lúc, người phải đưa ra lựa chọn, là hy sinh một điều để bảo vệ điều khác, hay là kiên trì đến cuối cùng. Quang Chi Vương đã chọn cái trước. Trăm năm trước, hắn lại một lần nữa bồi dưỡng vật chứa, nhưng mẫu thần đã từ chối. Nàng nói rằng, ý thức của nàng không thể dung hợp lần nữa với vật chứa này. Quang Chi Vương kể đến đây, mắt hắn mơ màng, dường như muốn chìm vào giấc ngủ. Ta sẽ không ngăn cản các người, nhưng ít nhất phải mở phong ấn một cách chính xác. Trước tiên, các ngươi phải giết Lang Chu Nữ Vương, sau đó giết Đại Hiền Giả, cuối cùng là giết ta. Như vậy, phong ấn sẽ được mở ra. Điều này sẽ khiến cổ thần suy yếu, để Nguyệt Linh đi theo các ngươi. Nàng là một đứa trẻ thiện lương, nhưng chỉ cần là mệnh lệnh, nàng sẽ không từ chối. Quang Chi Vương dần dần nhắm mắt. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn nói ra một câu cuối cùng. Cổ thần thợ săn, trên đường, cẩn thận, chúng ta, những kẻ thất bại này, cũng là rất khó đối phó đấy. Muốn trở về, cổ thần thợ săn, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ bé, chúng ta cũng, thanh âm của Quang Chi Vương dừng lại. Và hắn lại lần nữa, rơi vào giấc ngủ, hạt sáng từ trong vết nứt, trên cơ thể, hắn mày giả. Tạo thành một miếng thẻ nửa trong suốt, nhắc nhở, người đạt được, vương chi thủ lệnh, nắm giữ vật phẩm này về sau, phương hộ vệ, Nguyệt Linh sẽ hiệp trợ người chiến đấu, hơn nữa không tạo thành đánh giết hay cắt giảm tiền lời, nhắc nhở, Nguyệt Linh vốn có trình độ nhất định về thế giới chi tử đặc tính, đây là hậu thiên gia trì, Nguyệt Linh có cơ sở thuộc tính may mắn, là 52 điểm, thuộc tính này sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh, có thể hạ thấp hoặc tăng lên. Nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ nhất, Quang Chi Vương, đã hoàn thành, người đạt được điểm chân thực thuộc tính nhân 2, nhiệm vụ chủ tuyến. Vòng thứ 2, tư cách, đã kích hoạt. Nhiệm vụ vòng thứ 2 đã thành công kích hoạt. Mặc dù mục đích của Tô Hiểu là mở phong ấn, tiêu diệt cổ thần, nhưng hắn vẫn không nóng vội, không lập tức giết chết Quang Chi Vương để phá vỡ phong ấn một cách cưỡng ép, theo như lời Quang Chi Vương. Hồn liên quấn, quanh ba vật chứa của bọn họ có thứ tự nhất định, Quang Chi Vương ở trong cùng, tiếp theo là Đại Hiền Giả, và ở ngoài cùng là Lan Chu Nữ Vương. Nếu như lúc này Tô Hiểu giết chết Quang Chi Vương, hệ thống phong ấn sẽ bị phá vỡ, vật chứa sẽ bị nghiền nát ngay lập tức, và cổ thần sẽ phá vỡ phong ấn mà ra. Đây là tình huống vô cùng nguy hiểm. Cổ thần đã tích lũy sức mạnh trong suốt thời gian phong ấn. Nếu phong ấn đột ngột bị phá vỡ, cổ thần có thể sẽ sử dụng toàn bộ năng lượng đã tích lũy trong hàng trăm năm. Điều này sẽ khiến nó trở nên cường đại đến mức không thể tưởng tượng được. Mỗi tầng phong ấn đều gắn liền với nhịp thở của cổ thần. Khi một tầng phong ấn được mở ra, lượng lớn cổ thần năng lượng sẽ được giải phóng, nhưng cũng đồng thời ngăn chặn cổ thần lao thẳng ra ngoài. Từng tầng phong ấn mở dần sẽ giúp suy yếu cổ thần trong một khoảng thời gian nhất định, và điều này giúp bảo vệ thế giới khỏi sự tấn công ngay lập tức của cổ thần. Nhiệm vụ chủ tuyến, tư cách, vòng thứ hai, độ khó đẳng cấp, level 75. Tin tức nhiệm vụ, đánh giết Lan Chu Nữ Vương. Tóm lược nhiệm vụ, Lan Chu Nữ Vương ở trong vương quốc dưới đất, vương quốc côn trùng. Nhiệm vụ kỳ hạn, 6 ngày tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 10, nhiệm vụ trừng phạt, lập tức thoát ly khỏi bản thế giới, cưỡng chế truyền tống đến, luyện ngục quạng mỏ, khai thác tài nguyên trong 10 ngày tự nhiên, không có trạng thái tiền lời, cảnh cáo, trong luyện ngục quạng mỏ cực kỳ nóng bức, cũng có xác suất gặp phải viêm linh tập kích. Khi thấy nhiệm vụ trừng phạt này, tôi hiểu liền hiểu ra một điều. Vì sao thiên khải nhạc viên, những chiến đấu hệ khế ước giả cũng phải đào khoáng? Không phải bọn họ muốn làm vậy, mà là không thể không làm. Bởi nhiệm vụ chủ tuyến có trừng phạt như vậy, tôi hiểu nghi ngờ rằng Nguyệt Sứ Đồ, Moai, Vô Danh Thánh Đồ và các vị khác đều từng thất bại nhiệm vụ chủ tuyến, sau đó buộc phải vào trong quặng mỏ đào khoáng, mà còn là miễn phí. Nhiệm vụ này tuyệt đối không thể thất bại, tôi hiểu không muốn đi đào khoáng, không phải hắn có thành kiến gì với việc này, mà là trong lý giải của hắn, đào khoáng chẳng khác gì cầm sẻng đào mỏ mãi mãi. Muốn khai thác tài nguyên cao cấp, tuyệt đối không thể làm theo cách này. Tô Hiểu bước ra khỏi cung điện, vừa đến cửa thì thấy Nguyệt Linh đang đứng thẳng tắp ở đó. Muội tử, đừng đứng ở đây nữa, đi thôi. Bà Hà nở một nụ cười với Nguyệt Linh. Nụ cười ấy chứa đựng sự hiểm ác và phức tạp của thế gian. Ta muốn tiếp tục bảo vệ vương. Nguyệt Linh chưa nói xong, một miếng thẻ sáng nửa trong suốt xuất hiện trong tay Tô Hiểu, là mệnh lệnh của vương. Đã không cần ta bảo vệ nữa sao? Nguyệt Linh thương cảm nhìn Tô Hiểu, vành mắt nàng ươn ướt đỏ lên. Ngươi bảo vệ cái gì? Coi như là hiện tại Quang Chi Vương cũng còn có thể đánh bại ngươi. Không phải như vậy. Là Nguyệt Linh nghẹn lời cả buổi, cũng không thể nói ra nguyên do. Nàng không thể bảo rằng Quang Chi Vương không cường đại như hiện tại của nàng. Nguyệt Linh trợn mắt nhìn bà Hà. Cảm giác hào cảm đối với hắn từ từ giảm xuống. Tuy nhiên, bà Hà đối với điều này không hề quan tâm. Hơn nữa, hắn còn muốn thử xem Nguyệt Linh có thể giúp đỡ trong chiến đấu hay không. Bởi nếu ngươi gặp phải một người bị trọng thương, ngươi sẽ làm thế nào? Đương nhiên là trợ giúp hắn. Nguyệt Linh không cần suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời. Nhưng xin đừng hiểu lầm, cái trợ giúp của ta có chút kỳ lạ. Vậy nếu hắn có ác ý thì sao? Bà Hà tiếp tục hỏi. Thì chọc chết hắn, hoặc là bổ xuống đầu hắn. Nguyệt Linh đáp một cách chắc chắn. Đầu tiên là chọc hắn, rồi mới bổ đầu. Đúng vậy, là như thế đấy. Nàng cảm thấy hài lòng với câu trả lời của mình, trong lòng thầm khen ngợi sự thông minh của bản thân. Bà Hà suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi. Vậy nếu ngươi mang theo lệnh bài, gặp phải một người bị trọng thương, ngươi sẽ làm sao? Ta sẽ an ủi hắn, rồi sau đó rời đi, hoặc là giúp hắn giải thoát khỏi thống khổ. Nguyệt Linh tiếp tục, nếu hắn chết thì, có lẽ, sẽ không còn đau đớn nữa. Được rồi, ta sẽ đến gần, rồi chọc hắn một thương. Nguyệt Linh vừa nói vừa cười. Quang Chi Vương nghe vậy có chút không hài lòng với đánh giá về nàng, cho rằng nó không hoàn toàn chính xác. Bà Hà tiếp tục hỏi, giả sử giết chết Quang Chi Vương, có thể giết chết cổ thần, ngươi sẽ làm thế nào? Ta sẽ khóc, rồi, sau đó mới động thủ. Nguyệt Linh trả lời, đây là sứ mệnh của chúng ta. Nó cao hơn mọi thứ, cả thủ vệ vương cũng không thể ngăn cản. Đây là điều mà vương đã dạy bảo ta. Nguyệt Linh nhìn Ba Ha với vẻ nghi, hoặc không hiểu tại sao hắn lại hỏi những câu hỏi đơn giản như vậy. Tô Hiểu đi ở phía trước. Hắn không để ý đến cuộc trao đổi giữa Ba Ha và Nguyệt Linh, mà chỉ tập trung vào việc xem xét tư liệu của Nguyệt Linh. Danh xưng, vương hộ vệ, Nguyệt Linh phân loại, nhân loại Happy, 100% quang diệu chi lực, 26.300 gạch chéo, 26.300 điểm lực lượng, 203, chân thực thuộc tính, nhẹ nhẹ, 220, chân thực thuộc tính, thể lực, 201, chân thực thuộc tính, trí lực, 92 mị lực, 152, chân thực thuộc tính, may mắn, 52, tăng hoặc giảm tùy theo hoàn cảnh. Kỹ năng, kiên nghị tâm trí, bị động, level 70, miễn trừ hiệu quả khống chế tinh thần từ cấp 8 trở xuống, ý chí, lực cộng 42 điểm, quang, vương tộc thương thuật, bị động loại kỹ năng, level 56, tăng 745% công kích vũ khí loại trường thương, cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 35 điểm, cơ sở, động thái thị giác cộng 35 điểm, phong linh thứ, năng lực trung cực, level 38. Nguyệt Linh bộc phát trong cơ thể quang diệu chi lực, siêu tốc xuyên toa qua một hoặc nhiều kẻ địch, đồng thời sử dụng thương trong tay đâm xuyên thân thể của địch nhân. Mỗi lần gây ra 270 điểm cơ sở thương, tổn cộng, niên nhẹ, thuộc tính, nhiên hài. Một thương tổn không bị phòng ngự cộng 52 điểm quang diệu thương tổn. Nhắc nhở, Nguyệt Linh sẽ xuyên toa với tốc độ cao 7 đến 12 lần. Nếu sử dụng năng lực này với mục tiêu đơn độc, mỗi lần đâm xuyên sẽ làm thương tổn giảm dần. Nhắc nhở, trong quá trình xuyên tòa, Nguyệt Linh sẽ đạt tốc độ gần như không thể bắt kịp, và vì cơ thể đã quang diệu hóa, nàng sẽ chịu thương tổn thất giảm lớn. Kỹ năng 9, nở rộ cuối cùng, năng lực trung cực, level 50, sau khi Nguyệt Linh hấp thu toàn bộ lực lượng của Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả và Lang Chủ Nữ Vương, ý thức của nàng sẽ bị xóa bỏ trong nháy mắt, nhờ vậy đạt được lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nhắc nhở, khi tiến vào trạng thái này, Nguyệt Linh có thể tồn tại trong vòng 30 giây. Nhắc nhở, năng lực này là do mẫu thần giao phó, nhưng đã bị Quang Chi Vương vĩnh viễn phong ấn. Nguyệt Linh chiến đấu rất mạnh, năng lực cuối cùng của nàng tuy có sức mạnh rất lớn, nhưng theo tôi hiểu, nó không có chút tác dụng nào. Sự đột phá và sức bật mạnh mẽ của nó đúng là không tồi, nhưng có quá nhiều nhược điểm, chỉ tính riêng thời gian tồn tại có 30 giây. Làm sao có thể giết chết cổ thần kia, quả thật là ý nghĩ hoang đường. Đây là năng lực do mẫu thần ban cho, nhưng Quang Chi Vương đã sớm đoán được rằng năng lực này không có ích gì, vì thế đã phong ấn nó. Việc ý thức bị xóa bỏ trong nháy mắt có nghĩa là gì? Có nghĩa là không phân biệt địch ta. Sau khi đóng kín tư liệu của Nguyệt Linh, Tô Hiểu đi đến chỗ ở của mình. Mục tiêu tiếp theo của hắn là Vương quốc Côn Trùng, vừa đúng lúc tại Bảo Thạch Phố. Tô Hiểu đã thu được 10 món tinh trì trang sức, có thể dùng để giao dịch với đám côn trùng, và lấy được bất hủ cấp bảo thạch ưu tiên nhất. Trở lại chỗ ở tầng 1, Tô Hiểu lấy ra một, định hướng tọa độ, sử dụng nó, trên mặt thảm cổ xưa hiện lên một dấu ấn vàng kim, in sâu vào phiến đá dưới chân. Tọa độ ban đầu đã được thiết lập thành công. Đây là cái gì? Nguyệt Linh nhìn vào, tọa độ ban đầu, trên mặt đất, nàng tỏ ra rất hiếu kỳ, về sau người sẽ biết. Chắc chắn sẽ để ngươi khắc sâu ấn tượng. Bà Hải vừa nói chuyện, vừa hướng trùng tháp bay đi, chuẩn bị rơi khỏi bạch sắc tiểu trấn. Tô Hiểu bước vào trùng tháp, bắt đầu quan sát bản đồ trên tường. Đó là bản đồ của cả đại lục. Trên mặt bản đồ có rất nhiều vạch được đánh dấu. Hắn tìm kiếm một hồi, cuối cùng tìm thấy mười mấy vị trí mà trùng tháp đang nằm trong vương quốc côn trùng. Cuối cùng, hắn chọn một địa điểm tại thành phố dưới lòng đất. Tầng giữa, có tên là Unru, đây là vương quốc, dưới đất phát triển nhất trong khu vực. Sau khi điều chỉnh một chút, Tô Hiểu kích hoạt trùng tháp, xèo xèo xèo. Trong trùng tháp, hàng loạt tiếng kêu của không minh trùng vang lên, xung quanh trở nên mơ hồ. Khi tất cả mọi thứ dần thối lui, Tô Hiểu đã đứng trong một gian trùng tháp lạ lẫm, hoàn nghênh đến, Unru, mấy vị đến từ nhân tộc, cùng dã thú tộc bằng hữu, xin thỏa thích thưởng thức, Unru, mỹ thực, tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải cẩn thận với bọ chó ăn trộm. Chúng là những kẻ rất giả hoạt. Một giọng nói có chút trêu chọc từ phía sau truyền đến. Tô Hiểu quay lại, thấy một con kiến lớn đang ngồi trên ghế sắt. Con kiến này cao khoảng 1m2, khác với những côn trùng bình thường, hai chân của nó lại nằm ở trên thân thể. Không đúng, đây phải gọi là cánh tay. Trong tay, con kiến đang cầm một tờ báo. Gần đây giá cả hàng hóa khá bất ổn. Các ngươi nhân tộc còn định nội chiến đến khi nào? Hơi nước và cơ giới mới là tương lai. Chia sẻ cho các ngươi một chút, dù các ngươi chẳng thèm gì, cũng không sao. Nhưng đây đều là những thứ tốt có thể mang lại tiện lợi cho cuộc sống. Con kiến lớn thở dài một tiếng. Lúc này, bốn cái chân của nó lại vểnh lên. Chất chồng, hai tầng chân bắt chéo, còn run lên bần bật. Gầu, bố bố Uông đã đi qua không ít thế giới. Nhưng cảnh tượng trước mắt, đây là lần đầu tiên hắn thấy được. Đây là một nhánh côn trùng, gọi là hành nhĩ tộc, chúng am hiểu đào móc, vận chuyển và có thiên phú kinh thương khá tốt, thuộc loại thương nhân rất thủ tín. Tô Hiểu bước ra ngoài trùng tháp, vừa ra khỏi, ánh đèn ôn hòa chiếu vào mắt hắn, dù là dưới lòng đất, nhưng không hề có cảm giác âm lãnh hay ẩm ướt. Một chiếc tàu hơi nước chạy qua trung tâm đường phố, trong toa có không ít hành nhĩ tộc, hầu hết đều cầm một phần báo chí. Một con kiêu thân lớn cũng ở trong tàu, xung quanh nó phiêu tán bột phấn, khiến cho những hành nhĩ tộc gần đó không dám lại gần. Vì kiêu thân lớn này mang theo kịch độc, hai bên đường là những tiệm nhỏ, do có mậu dịch với nhân tộc và dã thú, nên những tiệm này đều rất rộng rãi. Cao trên 3 mét, bên trong không có cảm giác chen chúc, ở cửa mỗi tiệm đều treo một bảng hiệu bằng gỗ. Trên đó vẽ các hình vẽ khác nhau. Khi tàu hơi nước chạy qua, máy hơi nước phun ra nhiệt khí, đường ống màu sắt đen phân nhánh ra trên tường ngoài, tạo thành một tuyến đường phức tạp ten tèn mặt. Một con muỗi to bằng quả trứng gà bay qua trước mặt bố bố Uông. Khi đi qua, nó còn hỏi hắn, mua báo không, hắn, đi mét, nơi này, thực kỳ diệu. Bà hai nhìn quanh, cảm thấy lần này đến một nơi thú vị, hoặc nói chính xác hơn. Đây chính là một trong những niềm vui khi thám hiểm các thế giới nhiệm vụ, có thể thấy được những nền văn minh và phong tục khác biệt. Nhắc nhở, liệt sát già đã đến vương quốc, dưới đất, vương quốc côn trùng. Hiện tại, vị trí chỗ ở Unru, vương quốc, dưới đất danh vọng đã được kích hoạt. Seven của ngươi, bố bố Uông, ban đầu trận danh vọng là thân thiện, 4.700 gạch chéo 5.000 điểm. Hiệp trợ giả của ngươi, Nguyệt Linh, ban đầu trận danh vọng là thần thiện, 920 gạch, chéo 5.000 điểm, bởi vì liệt sát giả mị lực thuộc tính là 3 điểm. Ngươi ban đầu trận danh độ, hảo cảm là lãnh đạm, cường độ thấp đối địch, 9.830 gạch chéo, 10.000 điểm, đây là trận danh độ hảo cảm. Khi điểm số vượt quá 0, có thể chuyển biến thành trận danh vọng, ban đầu, trong trận danh. Sự thiện cảm giữa các bên rất thấp, vì vậy, danh vọng cũng không được mở ra. Tuy nhiên, điều này không phải vấn đề lớn, vì mục đích chính của Tô Hiểu trong chuyến đi này là tiêu diệt lang chủ nữ vương. Tô Hiểu quyết định chia làm hai đội, một đội sẽ đi tìm và tiêu diệt lang chủ nữ vương. Đội còn lại sẽ tiếp xúc với đám thương nhân côn trùng, họ sẽ sử dụng tinh chi trang sức để thương lượng với chúng, từ đó đạt được giao dịch. Thu thập bất hủ cấp bảo thạch, hoặc những vật phẩm có giá trị khác, ánh đèn mờ ảo từ trên con phố chiếu xuống, khiến cho nơi này, dù không sáng sủa, lại rất yên bình. Đừng tưởng rằng nơi đây hoàn toàn an toàn, vì mặc dù các đường hầm chính rất vững chắc, nhưng nếu tiến vào các khu vực xung quanh, trong bóng tối vẫn tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm. Đối mặt với sự hủ hóa, sức đề kháng của đám côn trùng so với con người yếu hơn nhiều. Vương quốc, côn trùng có thể duy trì được trật tự hiện tại, nhiều vào việc chúng ghét ánh sáng. Dù chỉ là ánh sáng yếu, chúng cũng sẽ tránh xa. Ánh đèn mờ là giải pháp tốt nhất để đối phó với chúng. Nếu ánh sáng quá mạnh, những côn trùng ẩn nấp trong bóng tối sẽ nổi giận, xông vào và phá hoại khu vực có ánh sáng mạnh. Tô Hiểu bước đi trên con phố. Thực ra đó là một đường hầm rộng gần 100 mét, cao vài chục mét. Loại đường hầm này có tổng cộng 47 cái trong thành phố Andrew, tất cả đều thông với nhau. Dọc theo con đường là những tiệm nhỏ nhộn nhịp, mùi thơm của đồ ăn tỏa ra, tuy nhiên mùi hương này lại khá kỳ lạ. Rõ ràng không phải là mùi của các nguyên liệu nấu ăn thông thường. Nhìn vào vương quốc, côn trùng khoa học kỹ thuật, nếu so với nhân tộc tiên tiến, tưởng chừng như có sự khác biệt rất lớn. Thực ra, không phải vậy. 200 năm trước, nhân tộc đã có được nền khoa học kỹ thuật tương đương với đám côn trùng ở hiện tại. Nhưng sau đó, nhân tộc phải đối mặt với sự suy thoái và nội chiến. Hai yếu tố này đã khiến cho sự phát triển khoa học kỹ thuật bị đình trệ, thậm chí còn lùi lại. Tình hình không có gì tiến triển đáng kể. Một chiếc tàu một toa đang từ phía trước lao tới. Benny lúc này đang ngồi xổm trên nóc của đoàn tàu. Trốn vé, Miu, Benny nhảy xuống. Giữa không trung nó duỗi thẳng bốn chân, rồi nhào tới A Mỗ, ổn định đáp xuống mặt đất. Benny đã đến trạm bảo vệ đầu tiên, chính là vương quốc dưới đất, hoặc có thể nói, trong thế giới này, để thực hiện công việc lớn trong ngành tầm bảo. Trước tiên nó phải tạm thời bỏ qua và chuyển sang kiếm tiền bằng nghề khác. Hôm qua, Benny đã thông qua trùng tháp để đến vương quốc dưới đất. Trạm đầu tiên mà nó tới không phải là Unru, mà là một tầng sâu hơn, gọi là thủy tinh xào huyệt. Nơi này là để tiếp xúc với các thương nhân côn trùng. Benny, ngươi đã tìm hiểu rõ chưa? Miêu, rất tốt. Tôi hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra 7 món tinh chi trang sức. Tất cả đều là vòng đeo tay có thể điều chỉnh kích thước. Hắn đã áp dụng kiến thức luyện kim học để cải tiến chúng. Không thể không nói, những chiếc vòng đeo này có công nghệ chế tạo rất tinh xảo, đã đến mức độ vững chắc của trình độ cao, nhưng chúng thiếu đi khả năng gia tăng hiệu ứng bên ngoài trong thế giới này. Việc gia trì các hiệu ứng bên ngoài lên tinh chi trang sức gần như là một điều chưa được khai thác. Họ không có luyện kim học hay phù ấn học để thực hiện điều này. Sau khi Tô Hiểu cải tiến, chiếc tinh chi vòng đeo đã có sự biến đổi. Thuộc tính mới của nó là tinh chi vòng đeo, che chở nơi sản sinh, ám tinh thế giới, bảo thạch phố phẩm chất, cấp sử thi, thánh linh cấp hiệu quả, đặc biệt, cổ thần năng lượng kháng tính cộng 4 điểm, tăng thêm 2 điểm. Mặc dù sự gia tăng này không nhiều, nhưng thực ra lại là gấp đôi sự chênh lệch trước đây, có so sánh mới thấy sự khác biệt rõ rệt. Và điều này cũng làm cho giá trị của nó dễ dàng được bán ra với giá cao hơn. Không chỉ có chiếc tinh chi vòng đeo này, Tô Hiểu còn đưa cho Benny 5.000 láng tinh chi giao. Benny sẽ mang số này đi qua lại giữa vương quốc dưới đất và danh khi thành phố của bảo thạch phố, sử dụng chúng để mở ra một con đường mới, tạo dựng mối quan hệ thương mại. Mục đích của Benny lần này chính là kiếm tinh chi, bởi khi con đường được mở ra, hắn sẽ có thể thu mua các bảo thạch bất hủ với giá cao trong vương quốc rộng lớn dưới đất. Tôi hiểu không tin rằng không có một hoặc hai viên bất hủ cấp bảo thạch thích hợp cho Trảm Long Thiểm. Lần này, công việc thu thập bảo thạch không giống như trước. Benny sẽ thường xuyên phải tiếp xúc với những kẻ bán bảo thạch hoặc các công tượng của bảo thạch phố. Một khi hắn thu được quá nhiều tinh chi, khó tránh khỏi bị người khác phát hiện và theo dõi. Vì vậy, tôi hiểu quyết định cử A Mỗ cùng Benny thành một đội, trong đó Benny phụ trách giao dịch, thu mua các bảo thạch bất hủ, còn A Mỗ sẽ đảm nhận việc bảo vệ bằng vũ lực. Tôi hiểu tự mình mang theo bố bố Uông, bà Ha và Nguyệt Linh xâm nhập vào vương quốc dưới đất, băng qua thành phố dưới lòng đất, đi đến Hắc Xảo, nơi mà hắn sẽ tìm kiếm, và tiêu diệt Lam Chu Nữ Vương. Một lúc sau, A Mỗ và Benny đã khuất bóng ở cuối con đường, tôi hiểu đứng đợi trên đường. Hơn 40 phút sau, một tiếng ầm ầm vang lên, ầm ầm, một chiếc tàu một tòa lão tới, bố bố ôm dưa móng vuốt lên, điều khiển chiếc tàu kim giáp, tài xế điều khiển đoàn tàu dừng lại. Dù sao, nó có đến 6 chân, nên đoàn tàu di chuyển vô cùng ổn định. Phốc, hơi nước phun ra, cửa xe màu sắt đen mở ra, lên tàu xong, tôi hiểu liền ném mấy viên tinh chi nhỏ như hạt gạo vào trong hòm sắt. Anh trường bên cạnh hòm sắt, nơi nàng hồ điệp, muội tử đang ngủ. Trong tàu, phần lớn là hải nhĩ tộc. Chúng là tộc quần đông nhất trong các loài côn trùng. Theo sau là nga tộc, bướm, đường lang tộc, bọ ngựa, lang chu tộc, nhện sói. những loài khác nhiều hơn nữa, Tô Hiểu cũng không thể phân biệt rõ. Hệ thống xã hội của côn trùng vô cùng phức tạp, Amter, ví dụ như, có những loài cấm không được săn bắt lẫn nhau, xung đột giữa các loài nhiều chân và loài không chân, hay thù hận giữa các loài thiên địch. Những điều này đều không liên quan gì đến Tô Hiểu, bởi vì hắn sắp xâm nhập vào vương quốc dưới đất, vào khu vực nguy hiểm nhất, cảnh vật bên ngoài, cửa sổ xe chạy vùn vụt. Mỗi lần dừng lại, không ít côn trùng lại xuống tàu. Chiếc tàu này đi đến trạm cuối cùng, nằm ở khu vực biên giới của Unru, chính là nơi ánh đèn chỉ chiếu đến rìa. Sau mười mấy lần dừng lại, đoàn tàu lại lần nữa dừng hẳn. Tô Hiểu vừa xuống tàu, đoàn tàu liền không đóng cửa, vội vàng chạy đi, xung quanh lại lặng yên. Đây là đoạn cuối của đường hầm phố. Ánh đèn chiếu sáng chỉ đến đây. Phía trước chỉ còn lại bóng tối. Trong bóng tối mờ mịt, có thể mơ hồ thấy được một diện tích lớn đất đá bị sạt lở. Trên mặt đất cắm đầy những tấm bảng, trên đó viết những dòng chữ như cấm đi, nguy hiểm, khu vực không có đèn. Tôi hiểu bước đi, hắn vừa ra khỏi phạm vi ánh sáng của đèn, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy xung quanh, dưới chân ẩm ướt, mùi tanh của đất bùn sọc vào mũi. Trong không gian im ắng, thỉnh thoảng lại có âm thanh gì đó từ trong đất bùn vọng lên, không rõ có phải do ảo giác hay không. Nhưng tôi hiểu, cảm thấy có ai đó đang lén nhìn mình. Cảm giác này như có như không, lúc thì cách vài giờ mới xuất hiện một lần, lúc lại chỉ cách vài giây, hoàn toàn bất ngờ. Cảm giác ấy giống như có ai đó từ nội, rất xa đang quan sát hắn. Từ khi hắn rời khỏi trên khi thành phố, cảm giác này cứ liên tục xuất hiện. Lúc đầu, hắn không thể hiểu rõ, còn từng nghĩ rằng đó là do cô đồ học phái cơ sở ngầm. Nhưng khi hắn đến bạch sắc tiểu trấn, cảm giác bị theo dõi ngắt quãng ấy liền biến mất. Ồ, giờ đây, cảm giác ấy lại xuất hiện trở lại. Điều kỳ quái là, cảm giác nhìn trộm này dường như không mang theo nguy hiểm. Nó giống như một cái nhìn lướt qua của ai đó từ xa, không chứa đựng bất kỳ ác ý hay địch ý nào. Khói mù màu xanh đen bao phủ lấy Tô Hiểu, hắn lập tức kích hoạt toàn bộ năng lực thôn phệ chi hạch, đôi mắt chăm chú quan sát xung quanh, vài sợi khí tức vàng kim mảnh như sợi tóc hiện ra trong những kẽ hở không gian. Cách hắn hơn 100 mét, chúng đang dần dần tiêu tán. Đó là thần linh năng lượng, biểu trưng cho may mắn, vận may và các điều tốt đẹp khác. Nữ thần may mắn dường như đã tới, mang theo dấu vết của sự hiện diện. Lần đầu, lần hai có thể là vô tình gặp gỡ, nhưng nếu số lần quá nhiều, thì rõ ràng có mục đích dò xét. Ngay tại khoảnh khắc trước, nữ thần may mắn, thần linh năng lượng hóa thân, đã xuất hiện trong kẽ hở không gian, lén lút thăm dò. Tôi hiểu suy đoán rằng, khả năng cao, đây là do mệnh vận chúa tể gây ra. Lúc này, mệnh vận chúa tể đã không còn như trước nữa, nó không chỉ được tấn thăng lên thánh linh cấp, mà còn có rất nhiều chữ khắc trên bề mặt. Mỗi chữ đại diện cho một cường giả đã từng chiến đấu với Tô Hiểu. Điều này khiến cho mệnh vận chúa tể trở nên vô cùng đặc biệt. Mệnh vận chúa tể có một năng lực thứ ba, cần có huyết mạch của nữ thần may mắn mới có thể kích hoạt. Thêm vào đó, vì đây là trang bị có tính may mắn, nên nữ thần may mắn phát giác ra sự phi phàm của mệnh vận chúa tể là điều không có gì ngạc nhiên. Khi Tô Hiểu thu mệnh vận chúa tể từ trong không gian chứa đựng ra, ngay lập tức cảm giác bị dò xét lại xuất hiện. Lần này, cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Lúc này, cách Tô Hiểu vài trăm mét, trong kẽ hở không gian, nữ thần may mắn thần linh năng lượng hóa thân đang trôi nổi giữa không trung. Nàng đã trở nên thông minh hơn, biết rằng không thể để bản thể xuất hiện. Nữ thần may mắn, với tư thế nằm nghiêng giữa không trung, nàng không thể đứng, chỉ có thể nằm. Một trong ba vị nữ thần lười biếng nhất trong hư không, nàng cũng không phải chỉ là danh xưng mà thôi. Nữ thần may mắn đến đây với mục đích rất đơn giản, nàng nhìn chăm chăm vào mệnh vận chúa tể, lòng nàng đầy thèm khát. Giờ phút này, trong mắt nàng có chút không dám tin, không hiểu sao lại có thứ khí vật như mệnh vận chúa tể tồn tại. Nếu chỉ là để tăng cường vận số, nàng căn bản không để tâm, nhưng khi nhìn vào mệnh vận chúa tể, nàng cảm nhận được vô số cường giả đang hội tụ vận thế. Những thứ này, cộng lại với nhau, tạo thành một sức mạnh khổng lồ khó có thể tưởng tượng. nhưng mệnh vận chúa tể lại có thể thừa nhận tất cả những vận thế đó. Hơn nữa còn có thể dung nạp càng nhiều hơn, rốt cuộc là làm thế nào mà có thể làm được như vậy? Nữ thần may mắn thì thảo tự nói, nàng thừa nhận bản thân rất thèm muốn thứ đó, nhưng nói đến chuyện đi đoạt lấy. Nàng có điên không? Đi đoạt, lấy đồ vật của Diệp Pháp giả sao? Tuy nhiên, nàng lại rõ ràng cảm nhận được rằng, chỉ cần nàng đạt được khí vật kia, hấp thu nó hoàn toàn, thần nguyên của nàng sẽ có những biến hóa khó có thể tưởng tượng được. Nữ thần may mắn, cho mà thèm muốn mệnh vận chúa tể, nhưng nàng lại không dám ra tay đoạt lấy. Tôi hiểu, thì cần máu thần của nữ thần may mắn, dùng nó để tăng cường mệnh vận chúa tể. Vấn đề hiện tại là, nữ thần may mắn ngày càng trở nên cẩn thận hơn. Việc nữ thần may mắn xuất hiện là điều mà Tô Hiểu không hề dự đoán. Hắn nhìn về phía trước, nơi có đống đất, sạt lở cùng những địa đạo tối tăm. Nữ thần may mắn tạm thời không cần phải lo, hắn sẽ chờ đợi cơ hội để tính toán sau. Trước mắt, nếu đã đối đầu với vương quốc dưới đất với lượng thấp, giết đi là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, nếu làm nhanh, việc giao dịch với vương quốc dưới đất cũng sẽ dễ dàng hơn. Có Benny bên kia hỗ trợ, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Bùng, tôi hiểu rút trường đao bên hông, sải bước tiến về phía trước trong địa đạo. Dù trận doanh này có sự thù địch hay lòng hảo cảm thấp, hắn cũng không quan tâm. Mục tiêu của hắn chỉ có một, giết thẳng đến Lang Chu Nữ Vương. Chúng ta chẳng phải là đến đây để bái phỏng Lang Chu Nữ Vương sao? Nguyệt Linh cởi bỏ tấm khiên trên lưng, theo sau Tô Hiểu, bố bố uông, thì hòa nhập với hoàn cảnh. Nhiệm vụ của nó là quan sát địa hình phía trước, tìm ra phương vị của làng Chu Nữ Vương. Bà Hà cũng đi cùng, rồi cả nhóm sẽ hội hợp tại Hắc Sào, chỗ đó rất nguy hiểm, trong địa đạo rộng khoảng 4 mét, tối đen như mực, chỉ có tiếng bước chân của Tô Hiểu vang lên, cùng ánh sáng đỏ nhiệt nhạt phát ra từ cặp mắt hắn. Hí, một con thiên túc ngô công dài, hơn 5 mét. Thân hình đen xí lẫn chút đỏ, bất ngờ lao ra từ bóng tối phía trên, đầu nó mở rộng, lộ ra đôi răng vòng quanh cổ họng như một cái kìm lớn, nhằm vào Tô Hiểu mà cắn. Xoạt, một nhát đao chém qua, Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước, trường đao của hắn vung lên, một nhát chả màng sắc bén chém con rết lớn làm đôi, thi thể nó rơi xuống phía sau, trùng huyết đen bắn tung tóe, màu sắc này cho thấy con thiên túc ngô công này đã hoàn toàn bị hủ hóa. Tiến thêm mười mấy bước, từng đôi con nguy màu nâu nhạt lé lên trong bóng tối phía trước. Gần như cùng lúc, hàng vạn con giáp trùng có kích thước nhỏ như móng tay từ trong tường đất chui ra. Chúng có số lượng ít nhất hơn vạn con, trên lưng mỗi con đều mọc những chiếc gai ngược tinh xảo, phần đầu nhỏ nhọn. Khi chúng chui vào cơ thể sinh vật sẽ rất khó rút ra. Chúng sẽ tiếp tục xuyên qua huyết nhục, tiến thẳng đến tim và tủy não. Tiếng giáp sát và chạm dồn dập vang lên xung quanh Tô Hiểu. Một số giáp trùng còn dương cánh lao về phía hắn, trong tư thế rõ ràng là muốn đâm phần đầu của chúng sâu vào huyết nhục của Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu bị bao phủ bởi lớp giáp trùng gài. Một tiếng nổ vang lên, huyết khí bộc phát và tất cả giáp trùng lao về phía hắn đều bị hóa thành mảnh vụn. Máu côn trùng theo mũi đao của Trảm Long thiểm nhỏ xuống. Tô Hiểu bên hông treo linh hồn tỏa đăng, nhờ hấp thụ linh hồn chi lực mà phát ra ánh sáng mở nhạt. Dù ánh sáng không mạnh mẽ, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ tình huống xung quanh. Tô Hiểu đi phía trước, Nguyệt Linh đi theo sau. Địa đạo nơi họ đang đi khá hẹp, nếu cả hai đồng thời xuất thủ thì chỉ gây cản trở cho nhau. Trước mắt Tô Hiểu là khu vực biên giới của Unru. Theo bản đồ của nơi này, nó đã không còn hiệu lực từ nhiều năm trước. Đám côn trùng bị hủ hóa rất ít khi tấn công lẫn nhau, trừ khi chúng đói khát đến mức không thể chịu đựng nổi. Hủ hóa dù làm chúng mất đi lý trí, nhưng chúng vẫn giữ lại bản năng thiên tính, vì thế đa số côn trùng chỉ tùy ý đảo động. Hiện tại, Tô Hiểu chỉ cần đi xuống là sẽ tới. Mục tiêu đầu tiên của hắn là Hắc Sào, làng Chu Nữ Vương ngay dưới Hắc Sào. Điều này không phải bí mật gì, nhiều người ngoài giới đều biết làng Chu Nữ Vương đang tìm cách mở phong ấn và quyết đấu với cổ thần. Mở phong ấn đồng nghĩa với việc Lan Chu Nữ vừa muốn đối mặt với cái chết, vì vậy nàng ta ẩn mình dưới Hắc Sào, chỉ khi tiêu diệt được các cản trở hắn mới có thể gặp nàng, cũng như lấy đi tính mạng của nàng. Bùm, bùm, bùm, đào mang màu lam nhạt chém qua, từng con hủ hóa trùng lao về phía Tô Hiểu. Chúng gào lên, rồi bị chém nát. Những hủ hóa trùng này phần lớn là hài nhĩ tộc. Sau khi bị hủ hóa, hình dáng của chúng thay đổi hoàn toàn, cơ thể mọc lên những chiếc gai nhọn, không đều và lởm chởm, lưỡi đào cắt qua lớp giáp xác. Tô Hiểu chỉ cảm thấy lực cảm rất nhẹ, nếu như chảm long thiểm có thể rắn ba viên bất hủ cấp bảo thạch, lực sát thương sẽ được khuếch đại, lúc đó đối phó với tên cổ thần kia hắn sẽ có thêm nắm chắc hơn. Tô Hiểu bước đi nhanh, thông đạo dưới đất có địa hình phức tạp và rắc rối, địch nhân bị hủ hóa có thể lao ra từ bất kỳ góc nào. Hắn mở rộng phạm vi nhận thức, tuy chỉ có khoảng mười mấy mét, nhưng nhờ vào độ nhạy bén cao, hắn có thể phát hiện ra kẻ địch trước khi chúng kịp tấn công từ bóng tối. Trường đao trong tay hắn liên tục phung lên, từng nhát chém chúng đi. Trùng huyết tung tóe khắp nơi trong thông đạo dưới đất, số lượng trùng bị hủ hóa nhiều hơn hắn tưởng. Mỗi con lao ra từ một hướng, địch nhân ẩn nấp trong các phân nhánh của thông đạo, sẵn sàng bao vây hắn. Tiến về phía trước 10 phút, Tô Hiểu dừng lại. Xung quanh hắn, mùi trùng huyết nồng nặc, không chỉ tanh hôi mà còn có chút cay mắt. Hắn từ trong ống tay áo rút ra một con nhiễn trùng, đàng vạn vẹo, dùng hai ngón tay bóp mạnh phần đầu, khiến nó nổ tung, nước bắn ra khắp nơi. Nguyệt Linh, hắn cảm thấy phía sau lặng ngắt, không có tiếng động gì. Tô Hiểu quay lại nhìn, Nguyệt Linh đã không còn ở đó, giết địch quá nhanh, làm nàng cũng bị cuốn theo mất rồi. Cùng lúc đó, từ một ngã rẽ trong thông đạo, một con ong lớn lộ ra đầu. Nguyệt Linh một cước đá văng thi thể của con ong, bước nhanh về phía trước, hướng đến ánh đèn mờ yếu từ cuối thông đạo chiếu tới. Đây là nơi nào? Hình như hắn đã từng thấy ở đâu đó. Nguyệt Linh nhìn về phía trước, nơi một mảng lớn kiến trúc hiện ra, một chiếc tàu, một toa từ phía trước chạy qua. Thấy cảnh tượng này, nàng không khỏi ngẩn người, cả người như bị đơ lại. Không ổn rồi, Nguyệt Linh vội vã quay lại theo con đường cũ. Sau một lúc, nàng tìm thấy một mảng lớn thi hài côn trùng vương vãi trên mặt đất, theo dấu vết của huyết nhục côn trùng rơi vãi. Nàng bắt đầu truy tìm Tô Hiểu. Càng truy tìm, nét mặt Nguyệt Linh càng trở nên nghiêm trọng, có lẽ vì số thi hài côn trùng quá nhiều, chúng chắn hết đường đi. Những thi hài này đều bị huyết khí nổ nát, lớp giáp xác bắn vào mặt tường xung quanh, thịt nát và máu tươi phủ đầy trên mặt đất. Cảnh tượng này khiến Nguyệt Linh có cảm giác như nàng đang đi trong một hành lang đầy huyết nhục. Nguyệt Linh không ngừng chạy nhanh, hết sức lao về phía trước. Mười mấy phút sau, nàng mới đến cuối thông đạo huyết nhục. Trước mặt nàng, một hố địa động hình tròn xuất hiện trên mặt đất, rộng khoảng 2 mét, thẳng tắp lao xuống dưới. Trong lòng Nguyệt Linh đầy lo lắng, nàng ôm vết thương trong ngực, hai tay ôm lấy vai, thân hình kiên quyết nhảy vào hố, bắt đầu nhanh chóng lao xuống. Rơi gần 100 mét, Nguyệt Linh mới dừng lại, dẫm lên mặt đất. Một tiếng răng rắc vang lên, nàng dẫm nát một mảnh giáp xác, nửa thân dưới của nàng bị chui vào trong một vật thể trơn ướt, có nhiệt độ vô cùng khó chịu. Nguyệt Linh cúi đầu nhìn lại, bên cạnh nàng không phải thứ gì khác mà là vô số thi hài côn trùng đang bị phân hủy. Một số thi hài bị chém thành nhiều đoạn, có những thi thể bị cắt từ phần bụng, mặt cắt mịn màng, trơn như vương. Nguyệt Linh cảm giác như mình rơi xuống một đống xác. Nàng mượn ánh sáng nhạt từ quang đằng phía trên để nhìn xung quanh, và trước mắt nàng hiện lên một cảnh tượng khiến đôi mắt nàng trợn tròn, đồng tử co lại nhanh chóng. Lúc này, nơi Nguyệt Linh đang ở là một không gian dưới đất, rộng hơn ngàn mét vuông. Phía trên, quang đằng bò đầy, còn dưới chân, thi thể của các loại hủ hóa trùng trải rộng khắp nơi, không chỉ có một tầng, mà ở khu vực biên giới, thi hài chồng chất lên nhau, sâu đến nửa mét. Càng đi về phía trung tâm, thi thể càng chất cao, cuối cùng tạo thành một đống xác khổng lồ. Nguyệt Linh, ngươi không chỉ đầu óc không quá sáng suốt mà còn mù đường, lần sau phải đi theo sát ta. Bà Ha, từ trong dị không gian thoát ra, Nguyệt Linh lúc này mới hoàn hồn. Những cái này đều là do các ngươi giết sao? Nguyệt Linh hỏi. Không phải, là lão đại chính hắn giết đó, hắn đã xuống tới tầng thứ 8 rồi, bà Hà trả lời. À, Nguyệt Linh gãi đầu, lúc trước nàng vẫn luôn nghĩ mình có thể cùng Tô Hiểu đối đầu với một thế lực ngang hàng. Nhưng giờ thì nhận ra chẳng phải như vậy, còn bao xa nữa, mới đến Hắc Sào, Nguyệt Linh hỏi, đừng mơ mộng nữa, nơi này chính là Hắc Sào tầm 1, đi thôi, bà Hà giả hiệu, bảo Nguyệt Linh nhảy vào địa đạo. Dưới địa đạo là tầng 2 của Hắc Sào, Nguyệt Linh nhảy xuống, sau vài giây rồi, nàng lại một lần nữa rơi vào trong thi hải. Tầng 2 này, so với tầng 1, còn thảm hại hơn nhiều, trên tường, vết chém trải dài. Một con bọ ngựa cao hơn 3 mét đứng giữa đống xác ở vị trí trung tâm, hai chân đào ở trước vác sau lưng, đôi chân đào ấy có cảm giác kim loại. Bốn chân sau của nó tạo thành tư thế quỳ một chân xuống đất. Phần đầu đã bị chém rơi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyệt Linh không khỏi tưởng tượng ra một hình ảnh, một người đàn ông có ánh mắt đỏ lửa, tay cầm đao đứng trên đỉnh đống xác, người bị trọng thương, tự biết rằng mình đã không thể chiến thắng, thu đao lại, một chân quỳ xuống, cúi đầu, dùng chút lý trí còn sót lại, sẵn sàng đối mặt với cái chết. Tí tách, tiếng trùng huyết từ tầng trên theo các khe hở trên trần động rơi xuống. Nguyệt Linh ổn định tâm trạng, tiến về phía địa động thông với tầng 3 của Hắc Sào. Nàng nhảy vào trong đó, và sau vài giây rơi xuống, chân vừa chạm đất, nàng cảm thấy dưới chân trơn trượt và dính. Nếu không phải nàng có thân thủ tuyệt vời, chắc hẳn đã ngã ngồi xuống đất. Tầng này không có nhiều thi thể, côn trùng, nhưng tất cả đều là đường lang chiến sĩ. Nguyệt Linh cảm thấy tò mò, không biết những chiến sĩ đường lang bị hủ hóa này đã tụ tập tại đây như thế nào. Trên thực tế, mỗi tầng của Hắc Sào đều có các thông đạo ở hai bên có thể mở ra, rõ ràng có người cố ý thiết lập các tầng trở ngại nơi đây. Nguyệt Linh bắt đầu lần lượt đi xuống từng tầng. Tầng thứ tư cũng toàn là thi hài của đường lang chiến sĩ, nhưng số lượng chúng ngày càng nhiều. Đến tầng thứ năm, nàng gặp phải một loại lang chu, trên thân bao phủ lớp giáp xác. Những lang chu này dài hơn 4 mét. Có một số khu vực còn bị tơ nhện đan xen. Những tơ nhện này mảnh như sợi tóc, sắc bén vô cùng. Qua một lúc, Nguyệt Linh rơi xuống tầng thứ bảy. Tại đây, không còn xuất hiện thi hài côn trùng nữa, mà thay vào đó là những quái vật hình người. Phần đầu của chúng được bao bọc bởi lớp xương vỏ ngoài, toàn thân đen kịt. Một số quái vật có đôi cánh chim mọc trên lưng. Số khác thì hai cánh tay mang giáp đao giống như đường lang chiến sĩ. Nguyệt Linh nhận ra đây là những chủng chiến sĩ, do quá trình hủ hóa ở mức độ cao. Chúng đã lột xác từ côn trùng thành hình người, cấu trúc của chúng nhìn chung giống nhau. Đầu có lớp xương vỏ ngoài, thân thể đen kịt, hình dạng cơ bản là người. Điểm khác biệt duy nhất là chúng giữ lại được những khả năng tấn công mạnh mẽ hoặc thủ đoạn phòng thủ. Tiếng nổ vang vọng từ phía dưới, mơ hồ còn nghe thấy tiếng gào thét của chủng chiến sĩ. Trong tầng 8 của Hắc Sào, một trận chiến đang diễn ra. Phát hiện ra điều này, Nguyệt Linh bước nhanh về phía địa động, vừa định nhảy xuống thì phát hiện bố bố Uông và bà Hà đang đứng gần đó. Các người không đi hỗ trợ sao? Nguyệt Linh hỏi. Gâu, ta không muốn chết, bà Hà đáp. Nghe thấy lời này, Nguyệt Linh tức giận trong lòng. Làm sao có thể tham sống sợ chết như vậy được? Nàng đã nhìn lầm con chim này rồi. Vậy ta đi trước, Nguyệt Linh nói, rồi lập tức nhảy xuống. Nguyệt Linh cởi bỏ vết thương sau lưng, nhúng người rồi nhảy xuống. Mấy giây sau, nàng chạm chân xuống đất. Trong khoảnh khắc rơi xuống, nàng lập tức hiểu được lời bà Ha nói. Ta không muốn chết. Có ý nghĩa gì? Đó không phải là sợ chết, mà là sợ bị ngộ sát, bùng, chả mang hình vòng màu lam nhạt, khuếch tán ra. Từng tên chủng chiến sĩ bị chém lùi lại. Tuy vậy, càng nhiều tên càng hung hãn, không sợ chết mà nhào về phía trung tâm. Lèn kè một tiếng, nhận thương trong tay, Nguyệt Linh được nàng đưa ngang trước người. May mắn thay, nàng phản ứng kịp thời, nhưng ngay khi hai chân nàng cắm sâu xuống đất, một hồ quang điện màu lam nhạt từ trung tâm nơi xảy ra vụ nổ bùng lên, tuôn trào về xung quanh. Không chỉ vậy, lưỡi đao cấu thành từ tinh thể còn hình thành một mảng xích đao lớn, đang khuếch tán về mọi phía. Nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, bung, tiếng chém vang lên, mười mấy tên chủng chiến sĩ không kịp né tránh, bị chém thành hai đoạn. Dù vậy, chúng vẫn dùng nửa thân trên lao về phía trung tâm. Khi chả mang hình vòng kết thúc, những xích đao xung quanh bắt đầu thu về trung tâm. tay cầm nhận thương, Nguyệt Linh đứng trong một góc khuất, ngây người nhìn. Nàng không hiểu tại sao mình lại muốn nhảy xuống đây. Tại tầng 8 của Hắc Sào, Tô Hiểu đang bị một nhóm lớn trùng chiến sĩ vây kín ở trung tâm. Hắn từ tầng 1 của Hắc Sào đã tiến lên tới tầng 8, nhưng vẫn chưa đạt được thế giới chi nguyên hay mở ra bảo xương. Nguyên nhân là vì Hắc Sào là một khảo nghiệm, tổng cộng có 10 tầng, chỉ khi vượt qua tầng thứ 10, hắn mới có thể nhận được phần thưởng kết toán, bao gồm thế giới chi nguyên và các bảo dưỡng khác. Không chỉ vậy, khi vừa bước vào Hắc Sào tầng 1, Tô Hiểu đã nhận được thông báo rằng, trong phần thưởng cuối cùng, hắn còn có cơ hội đạt được một danh hiệu. Đây là cơ hội rất hiếm, có đối với Tô Hiểu, vì hắn có rất ít thủ đoạn thu thập danh hiệu. Tô Hiểu nhanh chóng nhận thức tình hình, mở rộng phạm vi nhận thức. Xung quanh hắn hiện tại có 62 tên trùng chiến sĩ, tất cả đều có chiến lực cấp 8. Những trùng chiến sĩ này không chỉ có sức sống mạnh mẽ, mà còn có khả năng tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Nhược điểm duy nhất của chúng là không có bất kỳ năng lực loại chủ động nào. Đương, đương, đương, Tô Hiểu liên tiếp vùng trường đao, chém nát những lớp giáp đao của đối phương. Đây là vũ khí của đường ngang chiến sĩ. Hắn từng bị nó tổn thương trước đây. Đòn tấn công của nó vừa mạnh mẽ, lại có khả năng chém cắt sâu, cộng với tốc độ nhanh chóng tạo ra tổn thương chân thực. Nhận đạo đào, giết. Tô Hiểu vùng một nhát đao nghiêng, một giày xích màu máu vù vù bay ra, cắt qua 3 tên trùng chiến sĩ, nghiền nát chúng trước khi chúng kịp kêu la gào thét, máu và nội tạng văng tung tóe. Foxy, một cây cốt mông màu trắng đâm xuyên qua bụng dưới của Tô Hiểu, chui đao trong tay hắn lập tức đập mạnh, đánh nát cây cốt mâu, hắn một tay chụp xuống mặt đất. Đại lượng thanh cương ảnh năng lượng, dưới dạng, hồ quang, điện lan tỏa xung quanh. Tất cả, trùng chiến sĩ xung quanh, lập tức lùi lại. Có kẻ con, ngã lăn ra đất, thanh cương ảnh năng lượng. Trong cơ thể, Tô Hiểu, đột nhiên, bị tiêu hao một nửa, hắn kích hoạt bất diệt ảnh. Năng lực của liệp sắt giả bắt đầu phát động. Bất diệt ảnh, mỗi khi tiêu hao 10% pháp lực trị, sẽ kích hoạt một lần sinh mệnh lực, làm tăng mạnh tốc độ khôi phục sinh mệnh lực trong 5 giây tiếp theo, dần dần hồi phục 10% HP. Tô Hiểu cảm nhận được HP của mình, nhanh chóng hồi phục, vết thương ở bụng từ từ khép lại, đồng thời những mảnh vụn của cốt mâu bị đẩy ra khỏi cơ thể. Hắn nghiêng người, một đạo hắc ảnh vụt qua. Trường đao trong tay hắn đâm xuống, cắm sâu vào một tên trùng chiến sĩ đang nằm trên mặt đất. Khi Tô Hiểu rút đao, năng lượng linh hồn của trùng chiến sĩ bị rút ra. Đầu tiên là bị Trảm Long Thiểm hấp thụ, rồi tiếp tục chảy vào cánh tay phải của hắn. Những đường vân màu lam nhạt xuất hiện trên cánh tay hắn. Hiệu quả bị động của Thanh Ảnh Vương được kích hoạt, hấp thu năng lượng linh hồn và chuyển hóa thành pháp lực chỉ. Năng lượng này lan tỏa khắp cơ thể hắn. Sau đó lại chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng. Huyết khí bùng lên, tay Tô Hiểu chụp mạnh vào đầu một tên trùng chiến sĩ. Thanh cương năng lượng tụ lại trong tay hắn. Rồi hắn tàn nhẫn đập đầu trùng chiến sĩ xuống đất. Đùng, toàn bộ Hắc Sào tầng 8 rung chuyển nhẹ. Tô Hiểu đứng thẳng người, một tiếng răng rắc vang lên khi hắn bóp nát giáp mặt màu trắng trong tay. Miệng hắn phun ra một ngụm huyết khí, giống xung quanh hắn. Mấy chục tên trùng chiến sĩ đồng loạt gào thét, sóng khí màu đen tỏa ra, tầng tinh thể xuất hiện bao quanh thân hắn. Lúc này, hắn buông lỏng trường đao trong tay, hai cánh tay chồng chéo lại, rồi hướng hai bên thân thể đập ngược ra. Một tiếng nổ vang lên, tầng tinh thể xung quanh Tô Hiểu bị chính hắn đánh vỡ, những mảnh vụn tinh thể sắc bén bay tứ phía, đâm trúng đám trùng chiến sĩ đang gào thét xung quanh, khiến chúng kêu thảm thiết, tiếng gầm rú bị cắt đứt. Tô Hiểu lập tức nắm lấy chuôi đao Trảm Long Thiểm, chiến đấu tiếp tục. Nửa giờ sau, hắn dẫm nát đầu lâu của tên trùng chiến sĩ cuối cùng, máu tươi nhỏ xuống cằm hắn. Hắn cảm thấy tò mò, không biết đây là tích lũy của bao nhiêu năm mới có thể tích tụ ra nhiều trùng chiến sĩ như vậy. Lúc này, tại một góc khuất, Nguyệt Linh mồ hôi nhỏ xuống, nàng bị đập suốt nửa giờ. Và điều khiến nàng tuyệt vọng là, nàng vẫn không thể phản công, nàng chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh để phòng thủ, số lượng hoàn đoạn, và nhận xích nàng đã phải ngăn cản không thể nhớ hết. Ấn tượng duy nhất còn lại là, bị loại hồ quang điện màu lam nhạt ấy xâm nhập vào cơ thể, đau đớn vô cùng. Trong cơ thể nàng, quang diệu chi lực còn thừa 513 điểm. Tôi hiểu trước đây sẽ không dùng nhiều năng lượng thanh cơ ảnh như vậy, vì khi chưa thể gây tổn thương cho địch nhân, việc thả ra một lượng lớn thanh cương ảnh chỉ có thể xua tan năng lượng trong cơ thể kẻ địch, hiệu quả gây tổn thương rất yếu. Tuy nhiên, khi bị trùng chiến sĩ vây công, Tô Hiểu không ngần ngại, dùng hết năng lượng thanh cương ảnh, hắn vừa thả ra một lượng lớn năng lượng, đó là để kích hoạt khả năng bất diệt ảnh. Tô Hiểu rút ra bà cây cốt màu từ lòng ngực, bụng dưới và trên đùi, rồi hướng về một nơi hẻo lánh. Sau khi giết sạch địch nhân trong tầng 8, hắn biết rằng nơi hẻo lánh của địa động sẽ mở ra, một cảnh tượng mà hắn đã gặp nhiều lần ở các tầng trước. Ngươi không nghỉ ngơi sao? Nguyệt Linh hỏi, khi thấy hắn thở dốc, vừa dứt lời, nàng phát hiện Tô Hiểu đã nhảy vào trong địa động của tầng 8. Tầng tinh thể, ngoài thân Tô Hiểu bắt đầu sáng lên, phát ra những tiếng đinh đinh vang dội từ xung quanh. Khi hắn rơi xuống, những chiếc gai nhọn màu đen từ vách động xung quanh nhô ra, nhưng tất cả đều bị lớp tinh thể bảo vệ hắn ngăn lại, khiến hắn cùng với chúng rơi xuống, cành cạch một tiếng. Tô Hiểu giẫm nát lớp vỏ cứng của tầng 1, rồi rơi vào tầng 9. Tầng 9 rất yên tĩnh, nơi đây có những quả trứng trắng lớn, cao hơn 2 mét, phân bố rải rác khắp nơi. Khi Tô Hiểu đến gần, một chiếc thủ chảo màu đen từ trong một quả trứng đâm ra, và một trùng chiến sĩ toàn thân ướt, đẫm từ trong trứng chui ra. Trong tròng mắt của nó, ánh mắt màu nâu nhạt lóe lên, phốc chít, từng quả trứng trắng cao hơn 2 mét nổ tung. Tổng cộng có 264 tên trùng chiến sĩ thức tỉnh, số lượng gấp đôi so với tầng 8. Tô Hiểu cất bước tiến về phía trước, từng tên trùng chiến sĩ gào thét lao về phía hắn. Một khối Apollo phổ thông xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn liền cưỡng ép kích nổ, đùng, lửa thái dương lan tỏa, bao phủ toàn bộ tầng 9. Không chỉ vậy, lửa thái dương còn trào ra từ lỗ thủng trên trần và bay lên. Bú bú uông, bà Hà và Nguyệt Linh đang đứng trên tầng trên của địa động, nhìn xuống dưới. Đúng lúc này, một cơn sóng nhiệt ập đến, một ít lửa thái dương bay tới mặt họ. Lửa thái dương tạo thành một cột lửa, anh tạc lên trần của tầng 7. Ngửa đầu nhìn lên, bố bố ôm có chút sững sờ. Nó nhìn về phía Nguyệt Linh và bà Hà, thấy họ cũng chẳng khá hơn mình. Lông vũ của bà Hà bị cháy một ít, còn tóc của Nguyệt Linh thì bị cháy xém, khuôn mặt nàng đỏ lên. Tiếng nổ liên tiếp vang lên suốt gần một giờ mới dừng lại. Trong tầng 9, trên mặt tường còn phủ đầy tia lửa. Tô Hiểu ngồi trên đống thi thể trùng chiến sĩ chết chồng, chàm long thiểm cắm bên chân hắn. Hắn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa vào đầu thuốc, rồi chống vào Hắc Vương hộ tí. Rất nhanh, thuốc lá cháy lên, Tô Hiểu thở ra một làn khói. Hắn từ tầng 1 giết tới tầng 9, cảm thấy mệt nhọc, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục vào tầng 10, đó là tầng cuối cùng. Sự thật chứng minh, việc giết sạch trên đường đi là một lựa chọn chính xác. Thực ra, cũng chẳng có lựa chọn nào khác, bởi lẽ hắn phải đi qua nơi có Lang Chu Nữ Vương. Tô Hiểu phỏng đoán, Hắc Xào chính là nơi Lang Chu Nữ Vương đã cho đám côn trùng dưới tay xây dựng và bố trí. Khi nhiệt độ ở tầng 9 hạ xuống một chút, bố bố Uông, bà Hải và Nguyệt Linh đều nhảy xuống. Tô Hiểu nhận thấy bố bố Uông có vẻ như bị cháy khét, đầu giống như bị bỏng. Trong lòng hắn thắc mắc, không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu cảm thấy thể lực đã hồi phục rất nhiều. Hắn tiến tới một chỗ hẻo lánh, lần này không phải là địa đạo, mà là một thang lầu dẫn xuống phía dưới. Tiến theo thang lầu, sau khi đi được 100 mét, một hành lang thẳng tắp xuất hiện trước mắt. Hành lang này không thấy được tận cùng. Giữa hành lang có một con bướm mặt người với 7 màu sắc sặc sỡ, lấy nàng làm trung tâm, phấn hoa lấp lánh bay tỏa xung quanh, khiến cho toàn bộ hành lang đầy ắp hương phấn. Nhắc nhở, người đã thừa nhận lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, ý chí lực, cường độ linh hồn phán định. Lần phán định này là phán định loại mị hoặc tinh thần, đao cưỡng chế gián đoạn phán định. Đao thuật tông sư đã miễn trừ lần này tinh thần mị. Hoặc, Tô Hiểu nhìn con bướm 7 màu phía trước, hắn cảm thấy như mình đã vượt qua được tầng 10 của Hắc Xảo, thật là một bất ngờ đơn giản. Gâu, Bù Bù Uông ngồi xổm xuống đất, rồi nhảy một cái như con cóc. Bà Hà đứng gần đó, ngẩng đầu cười nói, ha ha ha, ta là Sát Diêu. Một bên, Nguyệt Linh từ trên người bà Hà kéo xuống một nắm lông vũ, bỏ vào miệng nhấm nháp thì ăn ngon thật. Nguyệt Linh nói, đồng tử của nàng chuyển thành 7 màu. Thấy vậy, tay Tô Hiểu đặt lên chui đao, nhưng chưa rút đao, boom, một đạo hàn quang từ bướm 7 màu trên thân nàng thoáng qua, rồi đang hóa thành vô số hạt sáng nổ tung. Những hạt sáng này lập tức thu nạp vào nhau, cuối cùng hội tụ thành một chiếc chìa khóa. Người đạt được nữ vương tẩm điện chìa khóa, người đã thông qua Hắc Xảo tổng cộng 10 tầng, độ hảo cảm của ngươi tại vương quốc dưới đất đã thay đổi, độ hảo cảm đã chuyển hóa thành danh vọng. Trận danh vọng hiện tại sùng kính 55.000 gạch chéo 300.000 điểm. Ngươi đi bất kỳ nơi nào trong vương quốc dưới đất, tất cả côn trùng đều sẽ ôm lấy kính trọng đối với ngươi hoặc thi lễ với ngươi. Ngươi đã thông qua Hắc Xảo tổng cộng 10 tầng, tổng cộng tốn thời gian 3 giờ 42 phút. Ngươi đạt được 15% thế giới chi nguyên. Ngươi đạt được 3.200 mai linh hồn tiền. Ngươi đạt được danh hiệu trùng chi vinh diệu 6 sao. Ngươi đạt được danh hiệu chiến đấu đại sư 6 sao. Ngươi đạt được thánh linh cấp bảo dương Hắc Xảo bảo tương 6 tràng. Mở bảo dương này ra, có thể ngẫu nhiên thu lấy một trong 3 loại thánh linh cấp 6 tràng dưới đây. 1. Mị lực đặc tính thánh linh cấp 6 tràng, 8 gạch chéo 8. 2. Cận chiến hệ thánh linh cấp 6 tràng, 6 gạch chéo 6. 3. Kỹ pháp loại thánh linh cấp 6 tràng, 3 gạch chéo 3. Nhắc nhở, 3 loại thánh linh cấp 6 tràng này đều là bản thế giới duy nhất có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.